Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, phần 504. Rất nhiều thời điểm, Chu Trạch Giai cũng thích nếm thử một chút đủ loại chức nghiệp. Đặc biệt là phát hiện chính mình lần này thế nhưng là cái bán lâu bộ giám đốc lúc sau. Tự nhiên là đối cái này chức nghiệp thập phần tò mò. Vì thế làm xuống dưới. Nhưng thật ra cảm thấy rất không tồi. Ngồi ở chính mình ghế trên, Chu Trạch Giai nhìn chính mình bán đi kia bộ biệt thự. Nghĩ tới trong nhà thê tử, trên mặt không tự chủ được lộ ra tươi cười. Cửa bỗng nhiên có động tĩnh, một cái trung niên nam nhân đẩy cửa tiến vào. Nhìn đến Chu Trạch Giai lúc sau liền nở nụ cười. A Giai, người gần nhất thật là rất lợi hại a. Kia 100 triệu lâu Vương Đô làm người bán đi a. Lần này công ty trích phần trăm không phải ít ngươi, ngươi yên tâm, hơn nữa này không phải mau ăn Tết sao? Năm nay chúng ta công ty chia hoa hồng cũng là không ít. Ngươi a, liền chờ thăng chức đi. Đây là một cái khác bộ môn giám đốc, cùng Chu Trạch Giai xem như cạnh tranh quan hệ. Bất quá hai người cũng sẽ không giống là nữ nhân giống nhau tại chức trong sân lục đục với nhau. Bọn họ đều có từng người đối mặt bất động sản hộ khách. Liền tỷ như nói cái này Vương giám đốc, hắn quản lý chính là thương hộ bất động sản, cùng Chu Trạch Giai quản lý loại này bất động sản là hoàn toàn bất đồng. Vậy mượn ngươi cắt ngôn, đến lúc đó thỉnh các ngươi cùng nhau ăn cơm, nghe nói các ngươi tổ bên kia biểu hiện cũng không tồi. Hiện tại mau ăn Tết, chúng ta bán lâu bộ bên này cũng là yêu cầu ra thành tích. Người mua cũng mặc kệ quá bất quá năm, nhân gia luôn là muốn mua phòng, Chu Trạch Giai cũng cười tủm tỉm. Cầm lấy đối phương lấy lại đây văn kiện, hai người lại nói một ít công tác thượng sự tình lúc sau. Lúc này mới cho nhau tan, đối với bọn họ tới nói, công tác mới là quan trọng, có một câu nói rất đúng, bán lâu bộ giám đốc là không có kỳ nghỉ, chỉ cần hộ khách yêu cầu. Cần thiết trước tiên tới hiện trường, Chu Trạch Giai trước kia cũng khai quá phòng điền sản công ty. Chỉ là cũng không tự mình đem này đó bất động sản bán đi quá. Hiện tại thể hội loại này đem chính mình trong tay đồ vật bán đi cảm giác. Thật là phi thường kỳ diệu, xem trong chốc lát này văn kiện, kết quả liền nghe được di động tiếng chuông, là thê tử chuyên môn cấp chính mình thiết trí tiếng chuông. Nghĩ đến ôn nhu thê tử, Chu Trạch Giai trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười. Vội vàng cầm lấy di động tiếp điện thoại, lão bà, hắn thanh âm hưng phấn, hô lên một câu lão bà lúc sau, làm điện thoại kia đầu Bùi Tuyết Đồng tức khắc hơi xấu hổ. Xem một cái bên cạnh hai cái hảo khuê mật, vốn là muốn cùng lão công chia sẻ tin tức tốt, khai loa, kết quả này một câu lão bà. Làm hai cái khuê mật đều là trong mắt tràn ngập trêu đùa. Làm nàng tức khắc ngượng ngùng. A Giai, ngươi hiện tại ở công ty vội sao? Nỗ lực làm chính mình bình tâm tĩnh khí. Chính là ửng đỏ gương mặt lại bán đứng Bùi Tuyết Đồng trạng thái. Lúc này nàng cùng khuê mật đều ở bệnh viện. Hôm nay vốn là cùng hai cái khuê mật tụ tập ở bên nhau ngoạn nhạc. Lại là không nghĩ tới ăn cơm thời điểm chỉ cảm thấy không thoải mái. Liền cùng khuê mật cùng nhau đến bệnh viện kiểm tra rồi. Chỉ là không nghĩ tới. Này một kiểm tra, thế nhưng là kiểm tra ra tới một kinh hỉ. Mới vừa vội xong mới nhất đơn tử. Ngươi hôm nay không phải cùng ngươi bằng hữu đi ra ngoài chơi sao? Chơi hảo sao? Ta công ty đã không có gì sự tình. Bằng không đi tiếp ngươi. Chu Trạch Giai thanh âm ôn nhu, thả mang theo quan tâm, làm Bùi Tuyết Đồng lại là trong lòng ấm hô hô, nhìn lại hai cái khuê mật đều là dùng sức gật đầu. Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lại ngoài miệng vẫn là nói, thật sự không chậm trễ ngươi đi làm sao. Chu Trạch Giai có được thân thể này ký ức, cũng biết hứa nguyện nhân thân thượng phát sinh một loạt sự tình. Cho nên tự nhiên là biết chính mình thê tử hiện tại nơi nào. Nghĩ đến cái kia khả năng, Chu Trạch Giai tâm tình liền rất tốt, không chậm trễ, ngươi hiện tại cùng ngươi bằng hữu ở nơi nào a? Ta đi tiếp các ngươi, có trượng phu trả lời, Bùi Tuyết Đồng trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Vừa định nói bệnh viện đâu, một bên một cái khuê mật liền đem Bùi Tuyết Đồng di động đoạt. Lão Chu à, chúng ta liền ở lần trước cái kia cùng nhau uống xong ngọ trà quán cà phê bên trong. Lão bà ngươi chúng ta sẽ hỗ trợ nhìn, ngươi chạy nhanh tới a. Nói liền đem điện thoại cấp cắt đứt. Bùi Tuyết Đồng lúc này đều là ngốc, có chút không rõ vì cái gì bạn tốt không cho chính mình nói địa chỉ. Ngươi ngốc a, ngươi nói bệnh viện hắn không phải đoán được, không phải tưởng cho hắn kinh hỉ sao? Chờ gặp mặt, chính miệng nói cho hắn ngươi mang thai. Cái này khuê mật tên là Trương Vi Vi, tuy rằng không kết hôn, nhưng là đã có vị hôn phu. Lần này biết Bùi Tuyết Đồng có nhi tử, cũng là cao hứng không được. Đúng vậy, hơi hơi cái này ý tưởng hảo, loại này chuyện quan trọng a, các ngươi nhất định phải giáp mặt nói. Tạ Minh Mị cũng là như vậy tưởng, nàng mới vừa kết hôn, cho nên nhìn đến bạn tốt mang thai, cũng là thập phần chúc phúc, hy vọng bạn tốt có thể sinh hạ một cái khỏe mạnh xinh đẹp bảo bảo. Ân, Bùi Tuyết Đồng lúc này mới hạnh phúc gật gật đầu, biết các bạn thân đều là vì chính mình suy nghĩ. Vì thế ba người cùng đi khoảng cách bệnh viện bên này không phải quá xa quán cà phê. Chu Trạch Giai bên này tuy rằng bị cắt đứt điện thoại, nhưng là lại là càng thêm hưng phấn. Hắn đoán được, xem ra thê tử thật là mang thai. Tưởng tượng đến kết quả này, Chu Trạch Giai liền cao hứng không được, lúc sau trực tiếp đi cái mặt trên chủ quản nói chính mình muốn tan tầm. Bởi vì hôm nay Chu Trạch Giai bán đi một đống biệt thự, cho nên chủ quản càng là đối Chu Trạch Giai thập phần thích. Vội vàng làm Chu Trạch Giai đi rồi. Ra công ty, Chu Trạch Giai khai chính mình xe. Một chiếc bình thường 20 vạn xe con. Đây là kết hôn thời điểm mua. Hắn cùng thê tử kết hôn đã có 2 năm thời gian. Hai người phía trước vẫn luôn không ôn không hòa. Nhưng là hiện tại, tưởng tượng đến sẽ có một cái tiểu sinh mệnh xuất hiện ở bọn họ sinh mệnh, Chu Trạch Giai liền nhịn không được cao hứng, lái xe từ hướng tiệm cà phê đi. Kết quả tới rồi đèn đỏ thời điểm, điện thoại lại một lần vang lên tới. Chu Trạch Giai lúc này mang theo Bluetooth tai nghe, quét liếc mắt một cái mặt trên Tiêu Nguyệt lúc sau. Chân mày cau lại, theo sau lại vẫn là điểm đánh trò chuyện. Ở di động bắt đầu trò chuyện lúc sau, Chu Trạch Giai thực mau liền nghe được điện thoại kia đầu thanh âm ni A Giai tương đương ô ô ô. A Giai ta hảo khổ sở a, ngươi có thể hay không lại đây bồi ta a? Nữ hài nhi bi thương thanh âm truyền đến, vốn dĩ dễ nghe đều là thanh âm hiện tại khóc lên, càng là có một loại chọc người đau lòng mị lực. Chu Trạch Giai rất quen thuộc thanh âm này, trước kia chưa bao giờ nguyện ý nghe đến cái này nữ hài nhi tiếng khóc. Mà hiện giờ, chính mình đã có ra có hết thảy, đối phương loại này hành vi, vậy phi thường không hảo. Nghĩ đến Hứa Nguyện người bị cái này cái gọi là thanh mai cấp hại thành cái loại này bộ dáng, Chu Trạch Giai trừ bỏ xứng đáng này hai chữ đánh giá ở ngoài, mặt khác cũng không muốn nhiều lời. Đối với cái này đã gả cho người thanh mai, có chuyện gì còn phải cho chính mình gọi điện thoại sự tình. Chu Trạch Giai tỏ vẻ, không biết khoảng cách sinh ra Mỹ sao? Đương nhiên, chính yếu chính là, lúc trước Hứa Nguyện người truy vị này thanh mai thời điểm. Vị này thanh mai thủ đoạn cao siêu treo, kết quả sau lại gả cho ngược luyến tình thâm tổng tài Thịnh Vinh Khôn. Thành công biến thành Thịnh phu nhân, chính là thành hào môn quý phu nhân, lại là chỉ cần bị người làm khó dễ, liền liên tiếp cho hắn gọi điện thoại. Này không phải có bệnh sao? Liền cử cái ví dụ đi, ngươi nếu là cùng ngươi bạn gái cũ chia tay, ngươi cùng ngươi bạn gái cũ đều tìm tân đối tượng, chính là ngươi bạn gái cũ mỗi lần đều phải gọi điện thoại trở về khóc lóc kể lể nàng đương nhiệm. Đối tượng đối nàng như thế nào không hảo như thế nào không tốt? Này không phải kỳ ba sao? Mặt vô biểu tình Chu Trạch Giai lái xe, ở đối phương khóc trong chốc lát lúc sau, không có giống là trước đây như vậy ra tiếng an ủi. Làm điện thoại kia đầu Đỗ Tiêu Nguyệt cũng ngượng ngùng đình chỉ khóc thút thít. A Giai ngươi đang làm gì? Ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao? lời này tuy rằng là mềm như bông, nhưng là lại mang theo vài phần chất vấn, làm Chu Trạch Giai càng là vẻ mặt lạnh nhạt. Ta ở lái xe, có đang nghe cấp ra một đáp án. Chu Trạch Giai đối với loại này nữ nhân, thật là thích không nổi. Lái xe cái này đáp án, rõ ràng làm Đỗ Tiêu Nguyệt thập phần vừa lòng, lúc này mới thật cẩn thận nói. Ta đây có phải hay không quấy rầy đến ngươi a? Ngươi hiện tại muốn đi đâu a? Công tác sao? Ta hảo khổ sở a. A Giai ngươi tới bồi ta được không? Nàng như là trước kia giống nhau đưa ra yêu cầu, mãn cho rằng chính mình sẽ được đến vừa lòng đáp án. Chính là Chu Trạch Giai không phải hứa nguyện người, cũng sẽ không quán cái này kết hôn lúc sau còn không cùng nam nhân bảo trì khoảng cách nữ nhân. Mấu chốt nhất chính là, người gặp qua cái nào nữ nhân kết hôn lúc sau chỉ cần bị ủy khuất, không cùng trượng phu nói, nhưng thật ra muốn cùng trước kia theo đuổi chính mình lốp xe dự phòng nói. Này liền xem như không nghĩ xuất quỹ, cũng là không đúng đi. Tiêu Nguyệt, phía trước thời điểm, ta vẫn luôn cũng không mặt mũi cùng ngươi nói. Chúng ta chi gian quan hệ đã không phải trước kia, ngươi đã gả cho Thịnh Vinh Khôn, là Thịnh phu nhân, mà ta đã có thê tử của ta. Ngươi gặp qua, Tuyết Đồng, ta hiện tại lái xe đi tiếp Tuyết Đồng. Nàng mang thai, ta sẽ có được thuộc về chính mình hài tử. Tiêu Nguyệt, phía trước Tuyết Đồng vẫn luôn liền cảm thấy ngươi đối ta quá thân mật. Nhưng là ngại với thân phận của ngươi khó mà nói. Chính mình có đôi khi sẽ trộm trốn tránh khóc. Ta tưởng, về sau nếu là có chuyện gì, ngươi có thể cùng ngươi trượng phu nói một chút, không cần lại tìm ta. Chúng ta đều có chính mình gia đình, cũng có chính mình muốn bảo hộ người. Ngươi muốn học hội trưởng đại, biết sao, Chu Trạch Giai không oán trách nữ nhân này tuyệt đối là giả. Nhưng là lúc này, đối phương thân phận, chỉ có thể đủ làm Chu Trạch Giai tạm thời tính thỏa hiệp. Bất quá vẫn là tính toán đối Thịnh gia động thủ. Thịnh gia tuy rằng có tiền, nhưng cũng không phải quá có tiền, nhiều lắm cũng chính là mấy cái trăm triệu tài sản. Chơi lên, vẫn là tương đối hào động thủ. Chương 947 Thanh Mai có độc hai. Đỗ Tiêu Nguyệt ngốc ngốc nhìn chính mình di động. Phảng phất không thể tin được di động kia đầu sẽ là chính mình cùng nhau Thanh Mai trúc mã lớn lên. Chu Trạch Giai, hắn, như thế nào có thể nói ra loại này lời nói đâu? Rõ ràng nàng hiện tại đã chỉ có hắn, người khác đều sẽ không quan tâm nàng quá có được không? Chỉ biết cảm thấy nàng biến thành Thịnh phu nhân. Đối chính mình các loại nịnh bợ, chính là hiện tại đâu. Hiện tại ngay cả Chu Trạch Giai cũng nói bọn họ muốn bảo trì khoảng cách. Chính là bởi vì nàng lão bà không vui. Chính là bởi vì nàng lão bà mang thai. Tại sao lại như vậy? Sao có thể sẽ như vậy? Rõ ràng đáp ứng rồi nói muốn thích nàng cả đời. Nhéo di động tay không ngừng nắm chặt, Đỗ Tiêu Nguyệt ngốc ngốc nhìn di động. Tiếp theo mới có chút run rẩy nói, A Giai, ngươi có phải hay không? Ngươi có phải hay không cũng không nghĩ lý ta, rõ ràng nói tốt liền tính là ta kết hôn lúc sau. Cũng sẽ vẫn luôn bảo hộ ta, vẫn luôn như là khi còn nhỏ như vậy bảo hộ ta. Ngươi có phải hay không không nghĩ muốn ta? Nói như vậy dừng ở Chu Trạch Giai lỗ tai, chỉ cảm thấy vô ngữ, nữ nhân này thật là yêu cầu cao a. Tìm được rồi chính mình hạnh phúc còn chưa tính, lại còn có muốn kéo lốp xe dự phòng. Lốp xe dự phòng có được hạnh phúc còn không muốn, một hai phải nhân ra bảo hộ, này không phải có bệnh sao? Chu Trạch Giai còn nhớ rõ, hứa nguyện người kết hôn ngày đó, Đỗ Tiêu Nguyệt còn trộm tìm hứa nguyện người, trộm hôn hứa nguyện người mặt, nói là cảm tạ hứa nguyện người nhiều năm như vậy thích. Thật là đậu má được không a? Hơn nữa này cái gì ngươi có phải hay không không nghĩ muốn ta? Ni ma không biết người còn tưởng rằng bọn họ chi gian có cái gì kỳ kỳ quái quái quan hệ đâu. Rõ ràng bọn họ hai người chi gian gì quan hệ đều không có. Nếu một hai phải lời nói, đó chính là nữ thần cùng lốp xe dự phòng quan hệ đi. Tiêu Nguyệt, ngươi hiện tại đã là Thịnh phu nhân, mà ta chỉ là một người bình thường. Ta phía trước cùng Thịnh Vinh Khôn liêu quá, hắn tuy rằng tính cách có chút không phải quá hảo, nhưng là hắn là thiệt tình thích ngươi, hận không thể đem hết thảy đều giao cho ngươi, cho nên ta cảm thấy hắn có thể cho ngươi hạnh phúc. Chúng ta đều trưởng thành, ngươi có người mình thích, ái người, muốn bảo hộ cả đời người, ta cũng là giống nhau, ngươi vẫn là ta muội muội, nhưng là Tiết Đồng là ta muốn vượt qua cả đời đều người. Nếu về sau ngươi có chuyện gì, có thể trực tiếp nói cho Thịnh Vinh Khôn, hắn nhất định sẽ đau lòng ngươi, hơn nữa trợ giúp ngươi giải quyết chuyện này. Chúng ta đã là hai cái thế giới người, ngươi hiểu sao? Chu Trạch Giai nói ra chính mình đều cảm thấy buồn nôn lời kịch. Cảm giác chính mình như là diễn phim truyền hình si tình nam nhị. Vẫn là cái loại này siêu cấp lốp xe dự phòng hình. Rốt cuộc như vậy một cái cần cù chăm chỉ, đương mười mấy năm lốp xe dự phòng người, thật sự có thể nói ra nói như vậy. Đỗ Tiêu Nguyệt nghe Chu Trạch Giai một câu thiệt tình thích. Còn có biết Chu Trạch Giai đã yêu những người khác, muốn cùng cái kia Bùi Tuyết Đồng vượt qua cả đời lúc sau. Càng là móng tay đâm vào thịt, chỉ cảm thấy trong lòng không có lý do ghen ghét nữ nhân kia. Nghĩ đến trượng phu gần nhất trắng đêm không về, Đỗ Tiêu Nguyệt chỉ cảm thấy trong lòng càng là một trận bi thương. Nàng bất quá hỏi nhiều vài câu, còn phải bị bà giáo huấn, làm nàng chỉ cảm thấy tâm tình phiền muộn, phía trước bằng hữu bên trong, cũng không dám nói ra nàng thiệt tình tâm tình, chỉ có thể đủ cùng Chu Trạch Giai nói, hy vọng được đến Chu Trạch Giai đau lòng săn sóc, lại là không nghĩ tới. Cái này chính mình vẫn luôn cho rằng sẽ bảo hộ chính mình cả đời người. Thế nhưng bất quá 2 năm thời gian, liền thích nữ nhân khác, thậm chí muốn cùng nữ nhân khác nhất sinh nhất thế, bảo hộ nữ nhân kia cả đời. Đỗ Tiêu Nguyệt trong lòng nắm đau, nàng là hiểu biết A-Giai thích ai thời điểm, liền cũng là đem sở hữu cảm tình cấp cho người kia. Nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình sẽ đứng ở A-Giai trong lòng quan trọng nhất cái kia vị trí. Chính là lúc này mới bao lâu, vị trí này đã bị người thay thế. Chẳng lẽ nam nhân, chính là như vậy thiện biến sao? Trượng phu trên người nước hoa vị, làm Đỗ Tiêu Nguyệt đã vô pháp tự hỏi, cho nên mới sẽ cho một cái khác nam nhân gọi điện thoại. Muốn chứng minh chính mình còn có hấp dẫn người khác mị lực. Trượng phu những cái đó cái gọi là đêm không về ngủ. Bất quá chỉ là công tác thượng sự tình, không phải bên ngoài có mặt khác nữ nhân, nàng mỗi lần đều lựa chọn như vậy lừa gạt chính mình. Này đó vô pháp nói cho những người khác, vô pháp nói cho cha mẹ, cùng nữ hài tử bằng hữu sự tình, nàng đều cực kỳ bi thương nói cho Chu Trạch Giai, hy vọng có thể từ Chu Trạch Giai nơi đó được đến một chút an ủi. Nói như vậy, phảng phất còn chứng minh nàng có được có thể làm nam nhân thích mị lực. Chính là hiện tại đâu? Lúc trước nói cái kia sẽ vĩnh viễn thích chính mình, bảo hộ chính mình nam nhân, thế nhưng là chỉ chớp mắt nói muốn cùng một nữ nhân khác nhất sinh nhất thế. Đỗ Tiêu Nguyệt cảm thấy chính mình xưa nay chưa từng có khổ sở. Nàng muốn chất vấn Chu Trạch Giai này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lại nghĩ tới Bùi Tuyết Đồng bất quá cùng Chu Trạch Giai kết hôn 2 năm. Cũng đã có 2 tử. Chính là nàng đâu, nàng cùng Thịnh Vinh Khôn kết hôn 4 năm. Lại không có một cái nhi tử. Bà đã sớm không quen nhìn nàng. Chính là nàng có thể thế nào? Nàng cũng là thập phần bất đắc dĩ a. Liền ở Đỗ Tiêu Nguyệt nghĩ chính mình nên nói cái gì thời điểm. Điện thoại chung truyền đến đô đô đô đô thanh âm. Điện thoại đã bị cắt đứt, Chu Trạch Giai liền như vậy nhẹ nhàng cắt đứt điện thoại. Tiếp tục lái xe đi tìm lão bà, thuận tiện suy nghĩ một chút về hứa nguyện người sự tình. Yên lặng ở trong lòng lại nói một câu xứng đáng. Chu Trạch Giai tự nhận chính mình chưa bao giờ là cái loại này do dự không quyết đoán người. Cũng chính bởi vì vậy, hắn nhìn đến loại này do dự không quyết đoán người. Kỳ thật trong lòng không tránh được sẽ cảm thấy có vài phần chán ghét. Hứa nguyện người chính là như vậy một cái do dự không quyết đoán nam nhân. Từ nhỏ cùng Đỗ Tiêu Nguyệt thanh mai trúc mã, 13 tuổi thời điểm liền thích Đỗ Tiêu Nguyệt, như vậy một thích chính là mười mấy năm, kết quả đâu, cực cực khổ khổ dưỡng bảo hộ trắng nõn đồ ăn một bên hưởng thụ hắn bảo hộ cùng thích. Tiếp thu hắn sở hữu hết thảy hào, tiếp theo lại là đào mắt thích một cái khác nam nhân. Đó là Đỗ Tiêu Nguyệt 22 tuổi thời điểm phát sinh sự tình. Nàng ở trường học thời điểm gặp Hồi giáo cấp trường học hiến cho sách báo Lâu Thịnh Vinh Khôn. Hai người xem như nhất kiến trung tình, lúc ấy Hứa Nguyện người còn ở đuổi theo Đỗ Tiêu Nguyệt. An An Tĩnh Tĩnh đương một cái ưu tú lốp xe dự phòng. Chính là ai có thể đủ nghĩ đến, Đỗ Tiêu Nguyệt hưởng thụ Hứa Nguyện người như vậy nhiều hào. Kết quả lại là kết quả là dễ như chờ bàn tay thích thượng một người khác. Có lẽ cảm tình loại đồ vật này vốn dĩ chính là vô pháp khống chế. Thích ai, cũng không phải có thể khống chế. Ít nhất, lốp xe dự phòng chuyển chính thức loại chuyện này. Đại bộ phận đều phát sinh ở tiểu thuyết, cùng hiện thực không quan hệ. Đỗ Tiêu Nguyệt 22 tuổi nhận thức Thịnh Vinh Khôn. Cùng Thịnh Vinh Khôn hai người có 2 năm ngược luyến tình thâm. Từ đầu tới đuôi Hứa Nguyện người ở bên trong sắm vai chính là một cái đủ tư cách lốp xe dự phòng. Chỉ cần Đỗ Tiêu Nguyệt đã chịu thương tổn, liền sẽ đi vào Hứa Nguyện người đều trong lòng ngực kể ra chính mình khổ sở. Tựa hồ chỉ có ở ngay lúc này, cái này US Nga vì lốp xe dự phòng mới là chỗ hữu dụng. Ở Đỗ Tiêu Nguyệt tốt nghiệp lúc sau, Thịnh Vinh Khôn trực tiếp đi Đỗ gia cầu hôn, bởi vì Thịnh Vinh Khôn so Đỗ Tiêu Nguyệt lớn 8 tuổi. 32 tuổi hắn muốn cùng Đỗ Tiêu Nguyệt kết hôn. Hơn nữa là một cái tổng tài, giá trị con người vài trăm triệu, Đỗ gia tự nhiên là không có nói không cao hứng, vui vui vẻ vẻ liền đem nữ nhi cấp gả cho đi ra ngoài. Hứa Nguyện người cái này lốp xe dự phòng liền như vậy khổ sở nhìn chính mình nữ thần gả cho người. Khác, ân, cũng không phải nói liền như vậy nhìn. Hứa Nguyện người còn thông báo một lần, nói làm Đỗ Tiêu Nguyệt nhất định phải hạnh phúc. Nhìn nàng hạnh phúc, Hứa Nguyện nhân tài sẽ cảm thấy vui vẻ. Ân, có phải hay không đã lâu chưa thấy qua loại này nam nhân? Cảm giác thực kỳ ba. Ít nhất Chu Trạch Giai là như vậy cho rằng, như vậy một người nam nhân, trách không được Đỗ Tiêu Nguyệt không cùng hắn ở bên nhau. Cả ngày treo hắn, người nếu là vẫn luôn không ngừng đối một người hảo, lâu như vậy mà lâu chi, người đối người này hảo liền sẽ bị người kia trở thành là đương nhiên. Không mang theo có bất luận cái gì cảm động, nếu nói Hứa Nguyện người vẫn luôn cấp Đỗ Tiêu Nguyệt đương lốp xe dự phòng. Chu Trạch Giai cũng liền không nghĩ phun tào cái gì, rốt cuộc loại chuyện này ngươi tình ta nguyện đúng không? Chính là quái liền quái ở, Hứa Nguyện người tuy rằng thích cùng Đỗ Tiêu Nguyệt đương lốp xe dự phòng. Nhưng là lại cũng là một cái hiếu thuận hài tử, biết chính mình hài tử thích Đỗ Tiêu Nguyệt, mắt thấy Đỗ Tiêu Nguyệt gả chồng lúc sau nhi tử tình huống không tốt lắm. Chu phụ Chu mẫu liền tìm mọi cách làm Hứa Nguyện người đi thân cận. Sau đó thân cận đối tượng, tự nhiên chính là Chu phụ Chu mẫu trước kia lão bằng hữu nữ nhi. Bùi Tuyết Đồng, cái này thân cận Hứa Nguyện người là từ đầu tới đuôi tâm phiền ý loạn. Chính là như cũ thân sĩ đối chính mình thân cận đối tượng. Trở về đến nhà tới lúc sau, lại là nghe được tin tức, nói Bùi Tuyết Đồng thế nhưng coi trọng hắn. Hứa Nguyện người muốn cự tuyệt, không nghĩ chậm trễ người khác. Chính là ngăn không được Chu ba Chu mẹ thế công, một cái khóc một cái nháo, cuối cùng cùng Bùi Tuyết Đồng xem như lấy nam nữ quan hệ bắt đầu rồi kết giao. Nhưng thật ra cũng cảm thấy Bùi Tuyết Đồng là một cái phi thường không tồi nữ nhân. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít thích Bùi Tuyết Đồng, hai người kết giao một năm lúc sau, chính thức bắt đầu kết hôn. Kết hôn ngày đó, Đỗ Tiêu Nguyệt tới. Trộm cõng chính mình lão công cùng Bùi Tuyết Đồng, hôn môi Hứa Nguyện người mặt, nói hy vọng Hứa Nguyện nhân tâm vị trí vĩnh viễn đều có nàng. Khoa khoa, loại này lời nói thật là vô sỉ cực kỳ. Nếu đây là kết thúc, có lẽ hết thảy chính là tốt đẹp nhất bộ dáng. Chính là trên thực tế, này căn bản là không phải kết thúc, mà là một cái tân bi kịch bắt đầu. Bùi Tuyết Đồng cùng Hứa Nguyện người kết hôn lúc sau. mới biết được hứa nguyện người có một cái lúc trước thích Thanh Mai Trúc Mã. Hơn nữa luôn là cấp chính mình lão công gọi điện thoại. Trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng là biết Đỗ Tiêu Nguyệt có chính mình trượng phu lúc sau. Cũng không nói thêm gì, chỉ là nàng cùng hứa nguyện người kết hôn 2 năm lúc sau. Thật vất vả mang thai, lại phát hiện Đỗ Tiêu Nguyệt cùng chính mình trượng phu ôm ở cùng nhau. Lúc ấy liền khí nằm viện, hai tử chung quy là bảo vệ, chính là Đỗ Tiêu Nguyệt lại là ở thăm nàng thời điểm. Không ngừng nói hứa nguyện người đối Đỗ Tiêu Nguyệt trước kia thích. Tựa hồ là muốn kích thích Bùi Tuyết Đồng, hứa nguyện người lúc này cũng nhận thức đến chính mình sai lầm. Đáp ứng thê tử không bao giờ cùng Đỗ Tiêu Nguyệt liên hệ. Hơn nữa bảo đảm chính mình không bao giờ sẽ để ý Đỗ Tiêu Nguyệt. Chỉ là lúc ấy Đỗ Tiêu Nguyệt trượng phu xuất quỹ, Đỗ Tiêu Nguyệt một lòng muốn chứng minh chính mình mị lực. Liền bắt đầu không ngừng quấy rầy hứa nguyện người, thậm chí uy hiếp hứa nguyện người nàng muốn tự sát, kết quả ở có một lần hứa nguyện người cự tuyệt nàng. Hơn nữa muốn bồi thê tử sàn kiểm thời điểm, trực tiếp nổi giận, thế nhưng là làm bộ không cẩn thận, cùng Bùi Tuyết Đồng cùng nhau từ thang lầu bên kia ngã xuống. Chương 948 Thanh Mai có độc 3 cái này Bùi Tuyết Đồng trong bụng 6 tháng 2 tử trực tiếp liền. Không có, hơn nữa Bùi Tuyết Đồng cũng hơi kém đã chết, Đỗ Tiêu Nguyệt ngã xuống lúc sau, cũng là bị phát hiện sinh non. Chờ nàng trượng phu Thịnh Vinh Khôn tới thời điểm, lại là tỏ vẻ Bùi Tuyết Đồng ghen ghét nàng cùng hứa nguyện người quan hệ. Đem nàng mang xuống dưới, nói như vậy, tự nhiên là làm vẫn luôn chờ mong một cái hai tử Thịnh Vinh Khôn thập phần sinh khí. Tìm người đem hứa nguyện người công tác cấp lộng không có. Đau lòng đem Đỗ Tiêu Nguyệt mang về nhà, Bùi Tuyết Đồng trong bụng hài tử không có lúc sau, cho dù là bị hứa nguyện người an ủi, chính là vẫn là thừa dịp hắn không chú ý thời điểm. Trực tiếp nhảy lầu, hết chương.